trên cành thành lăng biếc, giọt mưa mưa ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau, chiếc ô xe tròn là bóng la. Mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau, vắng em anh nhìn từng dòng phố, từng đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá non trên cành thành lá u, từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió, để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. Giọt mưa mưa ngâu búp non trên cành thành lá biếc, giọt mưa mưa ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau, chiếc ô xoe tròn là bóng la. Mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau, vắng em anh nhìn từng dòng phố, từng đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá non trên cành thành lá úa, từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió, để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau. Chuyện tình yêu.